chú xin ký đơn. Chương 85, 85, Diệp Vân Triệt là chồng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh ngây người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Không hiểu ý anh, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tùy tiện chạm vào cô và có được cô. Anh ta nghĩ gì về cô? Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vân Triệt. Ai cho anh nói tôi như vậy? Vãn Quân là chồng của tôi. Tôi không liên quan đến anh. Anh lấy tư cách gì mà phán xét người khác? Lông mày của anh nhíu lại. Em nói cái gì? Diệp Vân Triệt cay đắng. Chỉ muốn khoét đôi mắt của Đường Vãn Quân. Cậu ta không phải chồng của em. Anh ấy không phải. Chẳng lẽ là anh? Cô tức giận kéo Đường Vãn Quân. Đi thôi. Vãn Quân, đừng kết giao với loại người này. Nhưng Đường Vãn Quân đã buông tay ra. Nhìn Diệp Thánh Sinh nói thẳng. Anh ấy nói đúng. Anh nói gì? Diệp Thánh Sinh quay lại nhìn hai người đàn ông bên cạnh. Càng cảm thấy khó hiểu. Đường Vãn Quân nói sự thật. Thánh Sinh, em mắc bệnh nên đã quên anh ấy sau khi khỏi bệnh. Đường Vãn Quân ngập ngừng nói. Thật ra, Diệp Vân Triệt mới là chồng em. Diệp Vân Triệt là chồng của cô. Người đàn ông đó tên là Diệp Vân Triệt. Tổng giám đốc của đế chế Diệp Vân. Giàu có như một quốc gia. Một người đàn ông như vậy là chồng cô. Không thể nào. Sao cô có thể không biết chồng mình là ai sao? Tại sao hai người đàn ông này lại nói dối cô? Nói dối cô rất vui sao? Đùa cô như một kẻ ngốc. Diệp Thánh Sinh đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng. Đến cả đầu cũng dâm ran khó chịu. Cô lắc đầu không tin. Anh lừa em, Vãn Quân. Anh có người khác phải không? Anh gạt em đúng không? Tại sao anh lại lừa em? Tại sao? Cô ngồi xổm xuống, ôm đầu, ý thức dần mất đi. Thánh Sinh, Đường Vãn Quân vội vàng tiến lên đỡ cô. Diệp Vân Triệt cũng vội vàng chạy tới. Đẩy Đường Vãn Quân ra, ôm lấy thân thể gầy yếu của cô vào lòng. Em làm sao vậy? Đầu lại đau sao? Diệp Vân Triệt bế cô lên nhanh chóng rời đi. Vừa chạy anh vừa lo lắng an ủi. Đừng sợ. Anh đưa em đến bệnh viện ngay. Em cố chịu một lát. Nhưng họ đang ở đảo. Bệnh viện đâu? Nếu đi máy bay hoặc tàu về thì mất mấy tiếng đồng hồ. Làm sao cô gái của anh có thể không chịu được? Ngay lúc Diệp Vân Triệt đang lúng túng không biết làm sao. Đường Vãn Quân chạy tới nói. Qua bên đó tìm Cố Thành Lệ. Anh ấy từng là bác sĩ. Anh ấy biết làm. Nghe vậy. Diệp Vân Triệt vội vàng ôm lấy cô lao về phía Cố Thành Lệ. Trên bãi biển cách đó không xa, Cố Thành Lệ đang chụp ảnh cho vợ. Đột nhiên nhìn thấy mấy người chạy về phía bên này. Nhận thấy có chuyện, anh vội vàng cất máy ảnh đi đến. Xảy ra chuyện gì? Cố Thành Lệ hỏi. Diệp Vân Triệt tái mặt vì sợ hãi. Nhờ anh giúp đỡ, cô ấy bị đau đầu. Mau xem cô ấy có gặp nguy hiểm không? Cố Thành Lệ. Em không cho phép cô ấy xảy ra chuyện. Anh nhất định phải giúp em. Nếu như cô bởi vì anh hấp tấp mà xảy ra chuyện gì. Diệp Vân Triệt cả đời không tha thứ cho mình. Đem cô ấy đặt ở trên đất. Mặc dù nơi này không có thiết bị y tế. Nhưng Cố Thành Lệ vẫn có biện pháp. Anh giơ tay ôm lấy đầu Diệp Thánh Sinh. Tìm huyệt đạo có thể giảm đau. Sau khi nhéo mạnh một cái. Hỏi, Thánh Sinh, chỗ này đau không? Em đau quá, đau. Diệp Thánh Sinh khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Khuôn mặt ban đầu trắng hồng giờ tái nhợt. Đôi môi tím tái. Diệp Vân Triệt cùng hai người bên cạnh sợ hãi. Chỉ có Cố Thành Lệ không vội. Nhẹ giọng an ủi. Thánh Sinh nghe lời. Kiên nhẫn một chút. Ngủ rồi sẽ không sao. Ngủ đi, bọn anh bên cạnh em. Thánh Sinh ngoan, ngoan ngủ đi. Ngủ say sẽ không đau. Cố Thành Lệ vừa giúp cô ấn huyệt, vừa dùng biện pháp thôi miên. Cứ để cô ấy bất tỉnh. Không có cách nào để giảm đau cho cô ở đây. Chỉ có thể thôi miên trước. Dưới sự tăng lên của đau đớn và thôi miên, Diệp Thánh Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngã vào vòng tay của Diệp Vân Triệt. Thấy cô ngất đi, Diệp Vân Triệt sốt sắng hỏi. Cô ấy sẽ không sao chứ? Cố Thành Lệ thở ra một hơi. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Sẽ không sao, nhưng cô ấy vừa mới khỏi bệnh. Tại sao lại khiến cô ấy như thế này? Em cứ ca một trên thích cô ấy sẽ khiến tâm lý cô ấy không ổn định. Dễ làm cho tình trạng của cô ấy trở nên trầm trọng hơn. Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn cô gái đã ngất đi trong lòng mình. Trái tim như bị xuyên thấu. Thật xin lỗi. Là lỗi của anh. Đường Vãn Quân cũng nói. Là lỗi của tôi. Diệp Vân Triệt. Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát bản thân. Bây giờ tôi đi đây. Khi cô ấy tỉnh lại. Hãy giải thích cặn kẽ cho cô ấy. Tôi tin sau khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn. Cô ấy sẽ chấp nhận hiện thực. Diệp Vân Triệt đang nghiến răng hàm sau. Sắc mặt lạnh như băng. Nếu không phải ôm cô trong lòng. Anh thật muốn bóp CS3T Đường Vãn Quân. Đường Ninh kéo em trai mình lại. Thấp giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Đường Vãn Quân không muốn giải thích nhiều. Anh nói. Em đi đây. Mọi người đi chơi vui vẻ. Anh không nán lại nữa. Đi về phía tàu. Cố Thành Lệ có thể đoán chuyện gì đã xảy ra. Đường Vãn Quân là thanh niên tràn đầy sức sống. Làm sao không bị một cô gái xinh đẹp dụ dỗ. Cố Thành Lệ nhìn Diệp Vân Triệt nói. Ở đây rất nắng. Chúng ta hãy đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước. Nếu cô ấy tỉnh dậy vẫn còn đau. Thì chúng ta sẽ đưa cô ấy trở về. Diệp Vân Triệt vẫn có chút lo lắng. Gặng hỏi. Tính mạng của cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Có tỉnh lại được không? Cố Thành Lệ cười nói. Yên tâm đi. Cô ấy không sao. Chỉ là không chịu được ca một trên thích mà thôi. Vậy thì em đưa cô ấy về khách sạn trước. Diệp Vân Triệt rời bãi biển với Diệp Thánh Sinh. Đường Vãn Quân cũng biến mất trên chiếc thuyền. Cố Thành Lệ nắm tay Đường Ninh đến những nơi khác trên đảo. Khách sạn, phòng VIP hướng ra biển sang trọng. Trên chiếc giường rộng 2 mét, Diệp Thánh Sinh tỉnh lại thì trời đã tối. Nhưng trong phòng đèn sáng trưng, mở mắt ra cô không còn nhức đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa cách. Là Diệp Vân Triệt, khi nhìn thấy anh ta, Diệp Thánh Sinh đột nhiên nghĩ đến những gì Đường Vãn Quân đã nói. Anh ấy nói Diệp Vân Triệt là chồng của cô. Diệp Thánh Sinh yếu ớt ngồi dậy. Thấy cô đã tỉnh, Diệp Vân Triệt vội vàng đứng dậy đỡ cô. Diệp Thánh Sinh giơ tay hét lên. Đừng tới đây, tôi không biết rõ về anh. Cũng không muốn gặp anh. Anh đi ngay bây giờ. Không tôi sẽ đi cách trương.